Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 261, đen cảnh lại đến. 16, đột nhiên, Trần Tiếu mặt mũi tràn đầy thống khổ che đầu. Hắc hắc, ếch, đừng đến, phiền ta, hắn thống khổ lấy gào thét. Thanh âm bén nhọn giống như là dùng thép xoát vẽ thủy tinh. Nhưng chẳng biết tại sao hắn tại trong thống khổ còn cười vài tiếng. Cũng bang khoanh tròn hung ác nện đầu của mình. Trước mặt cường tráng cấp B công việc bên ngoài tổ nhân viên nhìn thấy Trần Tiếu cái bộ dáng này về. Sao, nhíu mày một cái, trong nháy mắt, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Con người co rút nhanh, cực nhanh móc ra một cây thương, nhắm chuẩn Trần Tiếu, quay tới. Hắn thét lên, tại hắc kính bên trong, bất luận cái gì hành vi khác thường người đều nhất định phải chú ý. Trần Tiếu lung lay đầu, rất nghe lời xoay người lại, mà đối phương khi nhìn đến hắn phía sau cổ không có một chút xíu màu sắc biến hóa chỉ kỳ khí về sau. Mới hơi yên lòng một chút, ta, ân, chỉ là nhức đầu một cái, bệnh cũ, Trần Tiếu giải thích nói. Người kia rất bất đắc dĩ phủi một cái miệng. Tốt, ta mặc kệ người kia cái gì mau bệnh. Tranh thủ thời gian mẹ nhà hắn đi. Đừng lãng phí thời gian. Trần Tiếu còn tại cười. Chỉ bất quá bởi vì mũ giáp nguyên nhân. Lại thêm Trần Tiếu thoáng cúi đầu. Hắn cái này cực không cân đối cười một tiếng căn bản không có gây nên phía trước vị kia cấp B công. Việc bên ngoài nhân viên chú ý. Người kia chỉ là quát, hắn rất khó chịu, thậm chí có chút sợ hãi, cùng cái hai đồ đần tại đen cảnh bên trong loạn đi dạo. Thực tình là một chút xíu cảm giác an toàn đều không có. Không qua lại chỗ tốt ngẫm lại, nếu quả như thật giống như là người kia nói, phân tán ra có thể nhanh lên tìm tới đen cảnh xâm lấn điểm. Vậy thì nhanh lên kết thúc nhiệm vụ lần này đi. Trong nhiệm vụ lần này nhiễu sóng thể đã vượt ra khỏi hắn dĩ vãng nhận biết. Ở chỗ này ở lâu một giây đồng hồ hắn đều cảm giác toàn thân khó chịu. Trần Tiếu thu liễm một cái nụ cười. Có chút ngẩng đầu, mắt nhìn đầu vai nổi lơ lửng hình cầu máy dò xét. Đây là cái gì a? Máy dò xét. Hẳn là tiếp thu số liệu về sau truyền cho cái kia Omega người. Cấp B công việc bên ngoài tức. Giận nói đầy miệng, đừng nói nhảm, nhanh nắm chặt thời gian. Nói xong, hắn liền hướng đi về trước đi. Hiển nhiên là phiền thấu Trần Tiếu. Đúng lúc này, người biết không, Trần Tiếu bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi. A, người kia quay đầu lại, nghi ngờ đáp lại một cái. Nhân loại cùng rất nhiều động vật, bọn hắn đói bụng sẽ ăn, vây lại sẽ ngủ. Bọn hắn gặp phải nguy hiểm sẽ sợ hãi, nhìn thấy phối ngẫu sẽ tỏ tình. Trên thực tế bọn hắn liền là động vật, thậm chí không bằng động vật, chỉ bất quá có được tuyệt đối trí tuệ về sau, mới tự cho là đúng đem chủng tộc của mình xách xách tới sinh mệnh chi đỉnh địa vị. Đương nhiên, ta không phải nói dạng này không đúng, ta chỉ là muốn nói, có được khổng lồ trí tuệ về sau. Nhân loại liền dùng văn minh bao khỏa chính mình, mà trên thực tế, bọn hắn vẫn là dã thú, thậm chí không bằng dã thú, tại quan hệ đến chính mình lợi ích hoặc là sinh mệnh thời điểm. Bọn hắn làm so bất luận cái gì sinh vật đều muốn tàn nhẫn. Trần Tiếu lẩm bẩm, thanh âm rất mơ hồ, giống như là miệng bên trong ngậm lấy cái gì, đối diện công việc bên ngoài nhân viên một mặt được bức. Người tại cái kia quang quác nói cái gì đó một mực bọn hắn. Nói thật giống như ngươi không tính nhân loại đúng vậy. Tốt, ta không rảnh cùng ngươi nghiên cứu thảo luận người nào tính. Tranh thủ thời gian mẹ nhà hắn đi cho ta. Đi trước, Trần Tiếu nghe đối phương giữ dàn ngữ khí. Hai tay ở trước ngực vỗ vỗ. Biểu hiện giống như là rất sợ hãi đối phương bộ đáng. À... Đừng sinh khí, ý của ta là, mỗi người đều rất trân quý chính mình, nếu như trong hai người có thể sống một cái, vậy bọn hắn sẽ không chút do dự giết chết đối phương. Cấp B nhân viên phiền răng chỉ ngứa, nói nhảm, đương nhiên sẽ giết chết đối phương. Với lại ta cũng giống vậy, một hồi chỉ cần ngươi chỉ kỳ khi biến đỏ một chút xíu ta liền sẽ xử lý ngươi. Con mắt cũng sẽ không nháy một cái, cho nên im lặng đi nhanh lên. Không phải ta hiện tại liền sập ngươi. Mẹ, hắn chỉ vào Trần Tiếu quát. Hiện tại những người khác đã đi mấy phần giờ, mà chính mình còn đứng ở tại chỗ. Đều là bởi vì cái này cấp C lăn lộn đến một mực đang lải nhải. Hắn phiền khó chịu, thậm chí có chút ít thời điểm mẹ lải nhải hắn mặc thu quần lúc cảm giác. Có như vậy vài giây đồng hồ, hắn thật nghĩ tiến lên cho gia hỏa này một cước. Cũng đúng, Trần Tiếu lằng nhằng, lại bày ra cái này một bộ cần ăn đòn đức hạnh. Là ai đều sẽ chán ghét muốn chết. Chỉ bất quá giờ phút này lẫn nhau nói chuyện đều là cớ nón trụ bên trong thanh âm truyền bá. Cho nên từ bên cạnh nhìn, liền là Trần Tiếu một mực đang đứng đấy. Đột nhiên đối phương liền bắt đầu trở nên táo bạo. Tốt a, Trần Tiếu lùi về phía sau mấy bước nói xong. Ta chỉ là nghĩ đến một chút sự tình. Tỷ như, vì cái gì cái kia tự xưng Omega tiểu đội người muốn để chúng ta phân tán ra. Bất quá ngươi không muốn nghe coi như xong. Đoán chừng ta cũng là quá lo lắng mà thôi. Người kia nhíu nhíu mày, nhỏ giọng thì thầm, ngoặc kép chấm chấm, vì cái gì tách ra, đúng, hắn tại sao phải để cho chúng ta tách ra, thật là giống hắn nói tới, chỉ là vì để khuếch tán diện tích càng lớn một điểm A, cấp B nhân viên do dự một chút. Nói nhảm, còn có thể là bởi vì cái gì, Trần Tiếu lắc đầu. Ta không biết, chẳng qua là cảm thấy cái này máy dò xét. Nói xong, Trần Tiếu dùng ánh mắt liếc mắt một cái bên cạnh màu đen viên cầu. Ngươi nhìn, bọn chúng là lơ lửng. Cái kia đã những đồ chơi này có được năng lực phi hành. Vậy tại sao không nhiều giải ra một chút, để bọn chúng chính mình bay đi thành thị các ngõ ngách. Dạng này rất nhanh liền có thể bao trùm toàn bộ nội thành. Còn không có nguy hiểm. Cấp B nhân viên thoáng sửng sốt một chút. Hắn không phải cái giỏi về suy nghĩ người. Bất quá trải qua Trần Tiếu kiểu nói này, hắn cũng rõ ràng ý thức được. Ngươi nói là, những này máy dò xét kỳ thật căn bản vốn không cần đi theo chúng ta, đúng vậy à? Bọn hắn căn bản không cần chúng ta. Vậy tại sao? Trần Tiếu sâu kín nói ra. Đúng, đây chính là ta một mực đang nghi ngờ. Ta có cái không có gì căn cứ suy đoán. Người kia, muốn giết chết chúng ta. Cái gì, lời này vừa nói ra. Cấp B nhân viên một cái giật mình. Trần Tiếu nói tiếp, là, ta cảm thấy cái đồ chơi này không phải đang cùng theo. Mà là tại giám thị. Hắn đem chúng ta tách ra. Tại mỗi người đều phân tán ra về sau. Những đồ chơi này có thể sẽ bạo tạc. Dù sao, hắn muốn giết chết chúng ta. Người biết người đang nói a rất a sao, người kia gào thét, có lẽ ta nghĩ nhiều rồi đi, nhưng cái này thực sự quá khả nghi. Không phải sao hắn đột nhiên liền xuất hiện, sau đó liền đem chúng ta tách ra. Đây chính là đen cảnh, một cái nho nhỏ vết thương liền có thể để cho chúng ta biến thành một bãi thịt nhão. Dù cho chúng ta đều tập hợp một chỗ đều rất nguy hiểm. Càng đừng đề cập chỉ có hai người. Cấp B nhân viên sửng sốt một chút. Kỳ thật tại Đốt nói ra muốn hai tách ra thời điểm. Hắn cũng là rất mâu thuẫn. Chỉ là hắn khẳng định không có giết chết chiến hữu, loại này phát dồ suy đoán. Hắn giết chúng ta làm gì có bệnh a? Người kia tiếp tục quát. Trần Tiếu an tĩnh nhìn đối phương. Hắn đương nhiên là có lý do. Trần Tiếu nhàn nhạt nói xong, tỉ như, ngươi, nhìn thấy hắn máy dò xét đến sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.